nhưng Tháo vẫn còn nghi. Về sau, Tào Phi đút lót tả hữu Tào Thực, lấy được quyển đối đáp, trình với Tào Tháo. Tháo nổi giận nói rằng, quân thất phu, sao dám dối ta thế? Bấy giờ, Tào Tháo đã có ý muốn giết Dương Tu. Nay nhân thể đổ cho tội náo loạn bụng quân mới đem giết. Tu mất năm 34 tuổi. Người sau có thơ than rằng, Đức Tổ tính thông minh, nối dõi nền Châm Anh, văn hay dòng cuốn bút, trí sáng gấm thêu tranh, nói bản ai cũng phục, ứng đối chúng đều kinh, chỉ vì tài nên vạ, hề chi việc rút binh. Tháo giết Dương Tu rồi, giả đò giận dữ, muốn giết cả Hạ Hầu Đôn. Các quan xin cho Đôn được khỏi tội. Tháo quát đuổi Hạ Hầu Đôn ra, rồi truyền lệnh tiến quân. Hôm sau, Tháo dẫn quân ra khỏi Tà Cốc, vừa gặp Ngụy Diên kéo đến. Tháo vẫy tay, dụ Ngụy Diên lại hàng. Diên mắng chửi om sòm. Tháo giận, sai Bảng Đức ra đánh. Hai bên đương đánh nhau. Bỗng nhiên ở trong trại Tào lửa bốc cháy, rồi có người chạy lại báo tin Mã Siêu đã cướp mất trại Trung và trại Hậu rồi. Tháo rút gươm, cầm lăm lăm trong tay quát rằng, hễ tướng nào lùi thì chém. Các tướng được lệnh cùng cố sức xông lên. Ngụy Diên giả thua chạy, Tháo liền quay lại đánh Mã Siêu. Tháo dừng ngựa đứng trên gò cao, xem quân đôi bên đánh nhau. Bỗng đâu có một toán quân chạy sập đến ngay trước mặt. Một tướng thét to lên rằng, Ngụy Diên đã đến đây. Diên nói vừa buông lời thì Dương Cung bắn một phát tên trúng ngay Tào Tháo. Tháo ngã quay xuống ngựa. Diên vội vàng bỏ cung cầm đao, tế ngựa lên núi giết Tào Tháo. Một tướng ở đâu chạy tạt ngang ra, kêu to lên rằng, chớ có hại chủ tao. Diên trông xem ai thì là Bảng Đức. Đức hăng sức sấn vào đánh lui Ngụy Diên, bảo hộ Tào Tháo. Mã Siêu cũng rút lui. Tháo bị thương về trại, xem ra thì bị Ngụy Diên bắn trúng vào môi, gãy mất hai chiếc răng cửa, liền sai thầy thuốc điều trị. Khi ấy mới nhớ đến lời Dương Tu, liền sai thu thi hài Tu, làm ma chôn cất linh đình. Tháo truyền lệnh rút quân về, sai Bảng Đức đi chặn Hậu. Tháo nằm trong xe đệm chiên, quân Hổ Bôn đi hộ vệ hai bên. Bỗng lại thấy lửa cháy ở hai bên sườn núi Tả Cốc, rồi có quân phục trổ ra. Quân Tào tên nào tên ấy sợ rúng cả người lại. Ấy mới là vất vả cũng như quân Xích Bích, gian truân nào khác trận Đồng Quan. Chưa biết tính mạng Tào Tháo phen này thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, kẻ lắm mưu thường hay đa nghi. Tào Tháo đa nghi nên Khổng Minh dùng nghi binh để dọa Tháo mà đuổi Tháo chạy như gió. Tuy nhiên, không phải ai cũng dọa được Tháo đâu. Sở dĩ Tháo đa nghi và sợ sệt như vậy là vì Tháo đã bị Khổng Minh mấy trận hỏa công ở Bác Vọng, Tân Giã, bị Khổng Minh thúc vào sườn ở Ô Lâm, bị Khổng Minh chẹt ở Hoa Dung. Chính vì những vố ấy mà Tháo sợ bóng, sợ gió. Nghĩ đến Khổng Minh dùng binh thì Tháo không an lòng, đâm ra hốt hoảng. Cho nên, kẻ dám dùng nghi binh là kẻ đã tự xét mình và hiểu rõ được tâm trạng của đối phương. Xem đối phương có kiêng nể mình hay không, sau đó mình mới dùng nghi binh được. Như Hàn Tín, dựa lưng nơi mé sông mà thắng địch. Còn Tư Hoảng, dựa lưng nơi mé sông bày trận thì lại thua. Thế là cùng một chiến pháp mà được thua lại khác nhau, mới biết trong binh pháp không phải là một nguyên tắc bất di bất dịch, mà kẻ vận dụng nó phải tùy cơ ứng biến, linh động, biết tùy cơ thì mới thắng giặc được. Tào Tháo không giữ được Hán Trung, cũng như không thể giữ nổi Từ Châu vậy. Lưu Bị đã lấy được Tây Xuyên, lẽ nào lại không lấy Đông Xuyên? Người đã nằm cạnh giường, khi nào lại chịu để kẻ khác nằm chung, để rồi họ hất mình xuống đất? Xem cái thế của Lưu Bị ở hồi này, thấy rõ Tào Tháo thế nào cũng không giữ được Đông Xuyên. Hán Cao Tổ phá Hạng Vương nhờ Bành Việt phá rối mặt sau. Huyền Đức phá Tào Tháo cũng nhờ Mã Siêu phá ở mặt sau. Hai việc trước sau cách nhau một thời gian nhưng lại giống nhau. Trong số ngũ hổ của Huyền Đức thì Quan Công mắc chấn giữ Kinh Châu. Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung đã lập được đại công ở hai hồ trước. Riêng có Mã Siêu thì hồi này mới nói đến. Nhưng Mã Siêu xuất hiện với những hành động anh hùng không kém gì bốn vị kia. Khổng Dung, Tuân Úc, Dương Tu đều xúc phạm đến Tháo mà chết. Nhưng Dương Tu không được như Khổng Dung và cũng không được như Tuân Úc, vì Khổng Dung không chịu thờ Tháo, lấy lời chính trực chống lại Tháo mà bị Tháo giết. Tuân Úc thì trước đó đem thân thờ Tháo nên không được chính trực, nhưng sau lại lấy lẽ chính trực chống lại Tháo. Còn Dương Tu thì bất chính trực, khuông phò Tháo mà sau lại lấy điều bất chính chống lại Tháo. Dương Tu là con Dương Bưu mà đi uốn mình giúp Tháo, đã đáng thẹn cho nếp nhà, lại còn vì giúp Tào Thực làm cho Tháo nghi ngờ, thật là không biết cư xử giúp tình cốt nhục nhà người ta. Lấy điều chính chống lại Tháo, bị Tháo giết, đó là lỗi tại Tháo. Nhưng lấy điều không ngay thẳng chống lại Tháo, đến nỗi bị Tháo giết, thì lỗi tại người đó không chính đáng. Có hai hạng sĩ có tài, một là mưu sĩ, hai là văn sĩ. Đem tài ra giúp Tháo như bọn Quách Gia, Trình Dục, Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hổ, Lưu Hoa, để cho Tháo dùng mưu của mình, tức là mưu sĩ. Để cho Tháo dùng cái tài văn của mình như bọn Dương Tu, Trần Lâm, Vương Sán, đó là hạng văn nhân. Tuy nhiên, các văn sĩ không bị nghi ngờ bằng mưu sĩ. Tháo ghét Tuân Úc vì Úc cản trở việc Tháo chiếm chức Ngụy Công gia Cửu Tích, chứ trước đó Tháo đâu có ghét Úc bao giờ. Ngoài ra, hầu hết các mưu sĩ không ai bị Tháo ghét cả. Mưu sĩ còn thế thì văn sĩ lẽ nào lại ghét. Đến kẻ chửi Tháo thậm tệ như Trần Lâm mà Tháo vẫn còn chưa trị tội. Thì ra, ai có tài mà Tháo không dùng được thì Tháo ghét. Ai có tài mà Tháo dùng được thì Tháo không ghét. Nếu Dương Tu không là bè đảng của Tào Thực, lừa dối, che mắt Tháo, thì Tháo đâu đến nỗi căm giận và Dương Tu đâu đến nỗi chết. Ai nói Dương Tu có tài mà Tháo ghét là người ấy lý luận không vững vậy. Ở phía Nam Định Quân, Tháo bị gãy một chân. Đến phía Đông Hán Xuyên, Tháo lại gãy hai cái răng. Gãy chân chỉ mới là nghĩa bóng, gãy răng mới thực là nghĩa đen. Ở trận Đồng Quan, Tháo bị cụt râu. Nay ở trận Hán Trung lại gãy răng, thì còn đâu cái quý tướng nữa. Tiếc rằng lúc này không có Quản Lộ xem tướng lại thử. Hồi này phép tự sự có đảo sinh tại tiền, có bổ cứu tại hậu. Như Tào Chương chưa đến, Tháo đã có lời khoe thằng con tóc vàng trước. Như Dương Tu đã chết rồi, tác giả mới nhắc lại chuyện Tháo ghét Tu. Đang giữa chỗ chiến trận, bỗng kể xen đời tư của Tào Chương và Dương Tu vào. Đó là nhân việc người này mà kể xen việc người khác. Như nhân việc Tào Tháo bình miền Đại Bắc mà kể lại việc Tào Chương. Nhân việc Tào Vi ghen Tào Thực mà nhắc lại việc Dương Tu. Ngoài ra, việc Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Ngụy Diên, Mạnh Đạt xuất hiện một cách bất thần làm cho người đọc rất ngạc nhiên. Lối dùng bút của tác giả có thể sánh với lối dùng binh của Khổng Minh vậy.